Chương 463, giải trí nhớ. Núi xanh đối đãi, mây trắng yêu nhau, đây là Lư Duyệt tại Đoạ Ma Hải đối Tiêu Giao Môn trăm năm tưởng niệm. Đáng tiếc bên người có cái Lưu Kiệt, còn có cái xem kịch không chê chuyện lớn Đào Đào. Tuy rằng mặt mũi thứ này đã tại người ta trước mặt nghe mở đến không sai biệt lắm, có thể làm vì Tiêu Giao Môn đệ tử, Lư Duyệt đến cùng vẫn là vô ý thức giữ gìn. Phi toa độn quang, gào thét lên hướng lưng chừng núi đón khách đình đi. Nơi đó luôn luôn có trực luân phiên nhân viên, tại nàng về nhà đánh mặt thời điểm, trước tiên đem xem trò vui người ném mới lạ. Người đáp ứng sư tôn ta, người đến đó, ta đến đó. Đón khách đình ba chữ quá rõ ràng, lại có một cái Tiêu Giao đệ tử muốn nghênh ra, Đào Đào thanh âm ung dung, ta làm câm điếc cũng không được sao, không thành Lư Duyệt, làm người được nói lương tâm nhất mã quy nhất mã. Lư Duyệt đánh gãy nàng còn muốn nói, có chút hí ngươi có thể xem, có chút hí ngươi không thể xem. Đào Đào trợn mắt chừng một cái, ghét nhất loại này đến chết vẫn sĩ diện chuyện. Hiện tại không cho nàng xem, có thế người này nháo đằng bản sự, hình như mỗi lần đều có thể đem sự tình huyên náo xôn xao. Đến lúc đó còn không phải như vậy nàng cũng không tin tưởng, người ta đều muốn đào nhà nàng phân mộ, nàng còn có thể cố kỵ bằng hữu gì mặt mũi, chơi lưu thủ cái gì. Đáng tiếc một trận vở kịch ra, Đào Đào trong mắt chuyển động, nhà ngươi đón khách sư huynh, có thế mang ta đi dạo Tiêu Giao Sơn cửa sao, đây là tự nhiên trở lại sơn môn. Lưu Kiệt dũng khí hơi cửa nở dê cha nở dê, ở bên chen vào nói, Lư sư tỷ, bằng không cho ta tỷ phát ra cái tin, để nàng đến chiêu đãi gốm đạo hữu, nếu như tỷ tỷ tới, bằng nàng cùng Lư Duyệt giao tình, có lẽ chính mình còn có thể thiếu bị chút da thịt nỗi khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho tỷ ngươi gửi thư tín. Lư Duyệt thanh âm ung dung, Đào Đào, Tiêu Giao có rất nhiều nơi tốt. Chờ ta đem sự tình làm được không sai biệt lắm, liền lô sư muội chào đón Đường Ngạo nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, rất là kinh hỉ. Ngươi trở về nguyên lai là Đường sư huynh, Lư Duyệt càng yên tâm hơn chút. Đường sư huynh luôn luôn mạnh khỏe tốt tốt tốt. Đường Ngạo cười rạng rỡ, tại Nhất Tuyến Thiên nghe sư muội lời nói, nhặt một cái mạng sau khi trở về, những năm này, hắn luôn luôn thuận gió lại thuận dòng, chọn đủ loại không nhiệm vụ nguy hiểm, sống được cũng không biết có nhiều tự tại. Vui dạo dược ngay cả đáp ba cái tốt về sau, hướng gương mặt lạ Đào Đào chắp tay, Tiêu Giao Môn hoan nên đạo hữu sư muội lĩnh người đến bên này, hắn đương nhiên phải làm tốt đón khách bổn phận. Đào Đào cười đáp lễ. Giới thiệu một chút, vị này là Nên Chân Phong Đường Ngạo Đường sư huynh, vị này là linh giới linh lung các hướng Kha Tinh Quân đệ tử Đào Đào. Lư Duyệt cho hai phe giới thiệu, Đường sư huynh, gốm đạo hữu ở xa tới là khách, ngươi mang nàng rất dạo chơi. Hóa thần tu sĩ đệ tử Lưu Kiệt rất ảo não, sớm biết, hắn liền không nên đóng vai cái gì người chờ xử tội, làm cái gì quân tử diễn cái gì thận trọng. Đáng hận đoạn đường này trở về cơ hội thật tốt, thế mà bị Lư Duyệt lãng phí ở đả tọa bên trong, ngay cả một điểm nhắc nhở đều không có. Nếu như sớm biết, bằng bản lĩnh của hắn, sớm cùng một tuyến. Tốt Đường Ngạo đương nhiên khu nở dê nhìn thấy Lưu Kiệt, nhẹ nhàng một gật đầu, gốm đạo hữu, ta Tiêu Giao 12 phòng. Đều có kỳ cảnh, ngươi khẳng định sẽ thích. Đào Đào nhếch miệng, như thế làm phiền. Bất quá Lư Duyệt, quay đầu ta có thể hay không đến ngươi Tản Kiếm Phong ở mấy ngày a, trước tiên đem sự tình định ra đến, bằng không, xem hết hí về sau, bị ngươi thẹn quá hóa giận ném ra, có thế mặt gì tử cũng bị mất. Đương nhiên Lư Duyệt một lời đáp ứng, người ta đến cùng là ngàn dặm xa xôi theo tới, phóng tới ngoại viện, nàng cũng sẽ ngượng ngùng, chờ ta đem chuyện bên này xong xuôi. Nhất định thật tốt chơi với ngươi hai ngày. Ba Đào Đào cấp tốc cùng với nàng chạm nhau một trường, một lời đã định úc Đường đạo hữu, chúng ta đi thôi. Chắp tay đưa mắt nhìn cái này na ho người người rời đi, Lư Duyệt thanh âm một lần nữa lạnh xuống, chúng ta cu nở dê đi thôi sư sư tỷ, có thể cho tỷ ta phát ra cái tin sao, Lưu Kiệt tội nghiệp, còn có, ta còn muốn cho ta thất huynh phát ra cái tin. Nhị hoa tử đến cùng là vẫn tại tay ta, nếu là vào hình đường, để hắn cũng tới đánh mấy lần, ra điểm khí được chứ. Lư Duyệt khép tại trong tay háo tay, nắm nắm. Nay chính diễn tuyệt, không đi làm con hát, đúng là mẹ nó thua lỗ. Công sự cùng việc tư ngươi không biết kia làm trọng sao, hình đường trọng địa, thế mà muốn để bất nhập lưu người đến quan hình, chơi cái gì chịu nhục khổ đại cửu thâm, làm nàng là cái gì, làm Tiêu Giao Môn là cái gì. Lư Duyệt một bên mài răng, một bên thả ra cái này đến cái khác truyền âm phủ, hắn sở bay phương hướng, đều là Tản Kiếm Phong. Hôn đà này không phải muốn diễn kịch sao, hôm nay nàng liền bồi hắn thật tốt diễn. Xem ra, Lưu Vũ dạy được chẳng ra sao cả. Lưu Kiệt trì trệ, quả nhiên bởi vì rời đi quá lâu, vì lẽ đó đối tỷ tỷ quên đi sao cái này không thể được không quan gia tỷ chuyện. Gia tỷ dạy ta rất nhiều, là, ta tự tay giết lầm cháu, trong lòng nhất thời chuyển bất quá hơi ngạnh thanh âm, còn có hắn rũ đầu bộ dáng, để Lư Duyệt chói mắt cực kỳ. Nàng nhận biết Lưu Vũ, hình như cùng lúc này Lưu Kiệt trùng hợp. Là nàng có mắt không tròng sao mấy cái lắc mình ở giữa, gào thét đột quang, bay thẳng độ tiên phong. Lưu Kiệt ánh mắt chơ tờ liên tu cờ, hình đường cũng không ở nơi đó, là muốn đem hắn trước giao cho tông môn xử trí sao dạng này ngược lại là càng tốt hơn. Những năm này, hắn nhưng là lấy nhà mình tỷ tỷ danh nghĩa, thường hướng chạy chỗ đó, thân sinh trưởng môn đối với hắn cũng không phải một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí hắn từng ở hai mắt của hắn bên trong, nhìn thấy loại kia tán đồng cùng thưởng thức vị kia chân nhân linh căn tư chất đồng dạng chẳng ra sao cả, nếu như Lưu Kiệt ở trong lòng âm thầm đặt nhu đồ. Chủ ý này kỳ thật không phải một ngày hai ngày, tại tỷ tỷ còn sống theo nhất tuyến thiên trở về, nói với nàng thân sinh trưởng môn linh căn thời điểm, hắn liền có. Hiện tại nỗ lực, rốt cục có hồi báo sao Lưu Kiệt ánh mắt phức tạp mắt nhìn mang theo hắn người. Hắn chỉ cần một cái trợ lực, nếu như vận hành thỏa đáng, có lẽ thật có thể thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Lư Duyệt cũng không biết nàng xách tới người, này một hồi làm nhiều như vậy nằm mơ ban ngày. Tuy rằng liên tiếp gặp được hai vị đều từng cùng nàng rất là quen biết sư huynh, có thế đến cùng hơn 100 năm không trở về. Hy vọng thật chơi thời điểm, đừng để nàng quá thất vọng mới tốt hình đường tuy rằng không tại độ tiên phong, có thế tông môn công việc bể bộn, vì thuận tiện làm việc, Tây Thiên Điện, thường trú có hình đường đệ tử. Lư Duyệt đá một cái bay ra ngoài tây cửa điện. Lớn mật người nào Trần Thành giận dữ, sau cái hình đường chờ lệnh đệ tử, vận sức chờ phát động Lư Duyệt ngươi trở về thế nhưng là nhìn thấy người tiến vào, Trần Thành kinh hỉ về sau, chỉ còn lại kinh ngạc, vị sư muội này, thế nhưng là kéo trong môn đệ tử đi vào. Là có người chọc nàng sao Lưu Kiệt chuyện gì xảy ra ngươi không phải tại gặp bên trong phường thị làm chấp sự sao Lưu Kiệt là Lưu Vũ thân đệ, Lưu Vũ thế nhưng là tản kiếm phong người. Ma tinh sư muội đây là muốn làm cái gì Trần Thành âm thầm vuốt một cái mồ hôi, tuyệt đối đừng đánh nhau a chính mình nói đi Lư Duyệt ngồi ở khách vị trên thời điểm, chờ lấy hắn diễn kịch. Tuy rằng trên đường, vì ngăn ngừa chính mình nhịn không được giết hắn, luôn luôn không cùng gia hỏa này nói chuyện, có thế nàng tin tưởng, bằng hắn tại gặp bên trong phường thị chơi cái kia một tay, tông môn nhất định cu nở dê luồn túi quá không ít. Trần Trần sư huynh, ta có tội Lưu Kiệt túi đầu, Lưu gia tộc yếu. Ta liền muốn chiếu cố một hai, thu một vị Lưu gia tử đệ, tại phường thị gánh chịu cái hư trước. Nhưng ai có thể tưởng đến, tiểu tử thúi kia, thế mà ỷ vào ta thế, thu phường thị quá khứ tu sĩ linh thạch. Nói đến đây lúc, hắn còn ai hoán vài tiếng, tuy rằng ta đã giúp đỡ trả những cái kia linh thạch, có thế ta vẫn là sai một sai, không nên làm việc thiên tư trái pháp luật. Hai sai, không nên trong cơn giận dữ, thất thủ liền giết hắn. Trần Sư Minh, ngài phạt ta đi Trần Thành sơ qua phức tạp, vị này Lưu sư đệ linh căn tư chất đều không xuất chúng, nhưng vẫn là tại 100 năm ở giữa, tu đến trúc cơ hậu kỳ, trong này tuy có Lưu Vũ toàn lực giúp đỡ, có thế bản thân cũng là phi thường liệu. Sư phụ thân sinh còn từng cố ý giao phó, rất chiếu cố một hai, chỉ đợi hắn kết đan liền sư muội muốn như nào phạt vốn là ta nghĩ hết thể theo tông môn hình luật tới. Lư Duyệt tiếp nhận một vị đệ tử đưa tới linh trà, khẽ nhấp một cái nói: Bất quá, cái kia người bị hắn đánh chết, luôn mồm không phải lôi kéo tản kiếm phong nói đến đây, nàng rốt cục ném ra cái kia thu lại bảng hiệu. Nhìn xem, tản kiếm phong Lưu sư huynh vất vả phí ha ha, ta còn thực sự mọc ra mắt. Trần Thành trên mặt giật một cái, kia tiểu tử thật thông minh, tản kiếm phong tên tuổi dùng tốt nhất. Đệ tử đã đem sở hữu linh thạch tất cả đều lưu lại, bồi giao những người kia. Lần nữa thanh minh về sau. Lưu Kiệt lại là một bức đau lòng nhức óc dạng, theo tông luật, làm việc thiên tư trái pháp luật, không tạo thành tổn thất, roi 20 cây dây gai roi ta lại thất thủ giết hắn, tuy rằng hắn chỉ là tạp dịch đệ tử, lại có lỗi mang theo, có thể có thế ta giết hắn là sự thật, liền xin sư huynh, lại roi ta 100 đi nhân mạng trách phạt, tại bất luận cái gì tông môn cũng không tính là việc nhỏ. Có thế tạp dịch đệ tử, lại là phạm vào như vậy sai tạp dịch đệ tử. Dù là hắn không giết, quay đầu tiêu giao môn cũng sẽ xử trí. Bây giờ người ta, phải tự phạt 100 roi, thành ý 10 phần A sư muội liền theo Lưu Kiệt ý tứ đi Lư Duyệt lại nhấp một miệng trà. Bất quá, dùng tàn kiếm phong tên tuổi việc này, không gặp phải Lý Hệ Nở thôi, đã để ta gặp, vậy liền giết cái gà, cho khỉ xem một chút đi. Lưu Kiệt trên trán đổ mồ hôi, hắn thực không nghĩ tới, hắn đều làm được loại trình độ này, ma tinh như thế nào còn muốn làm cái gì giết gà dọa khỉ còn có, Trần Thành thân là thân sinh trưởng môn đệ tử, thế mà còn liền từ nàng. Đây coi là cái gì như thế nào cho khỉ xem. Trần Thành ở trong lòng run lên, vị sư muội này tuy rằng hắn tiếp xúc không nhiều, có thế hắn thật sự có toàn bộ hành trình tham dự nàng cạo xương con huyết chi chuyện. Khi đó nàng mới bao nhiêu lớn trên đời này, đối với người khác hung ác, kia không gọi hung ác, đối với mình hung ác được quyết tâm, mới thật sự là hung ác. Đã nàng đã quyết định muốn giết gà dọa khỉ, vậy liền làm đi. Liền theo hắn y tứ, 120 roi. Bất quá, là treo đến bên ngoài quảng trường vân trụ bên trên, nhường đường qua đồng môn nhìn xem, ta Tàn Kiếm Phong tên tuổi, có phải là người nào đều có thể chơi. Đây là muốn tỏ vẻ nặng phương thức đánh nha. Lưu Kiệt sắc mặt khó coi. Hắn về sau tại đồng môn trước mặt, như thế nào thẳng nổi thắt lưng đang muốn cầu một cầu thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, bao quát Trần Thành ở bên trong, mấy cái hình đường sư huynh, đều là một bước, bị nàng ngoan lệ, giật nảy mình bộ dạng. Cái này Tiêu Giao Tàn Duyệt danh tiếng, còn có ma tinh danh tiếng, có lẽ ngược lại với hắn, là một loại khác dương dành cơ hội. Không phải liền là bị chút gia nhục chi khổ sao, đến lúc đó nhà mình tỷ tỷ lại cùng nàng biện pháp giao tình, các nàng một lần nữa quen thuộc về sau sư huynh trói đi Lư Duyệt luôn luôn bí mật quan sát, nàng đương nhiên nhìn thấy người này thoát pháp y đi lúc trước ánh mắt biến hóa, đúng rồi, đánh người thời điểm, muốn cờ ơ mở linh lực đi hỗ trợ khóa Lưu Kiệt hình đường đệ tử, không nói gì giúp hắn cờ ơ mở linh lực, rất nhanh dẫn theo hắn, trói đến bên ngoài vân trụ bên trên. Lư Duyệt một lần nữa cho mình cái chén rót đầy trà, ngồi cái ghế, bay thẳng đi ra bên ngoài, xem bọn hắn hành hình. 333 bên ngoài quất người động tĩnh, đương nhiên giấu không được cố chấp canh giữ ở trong đại điện người. Quản Nhi thấy được nàng thời điểm, thực tế là quá vui mừng. Lư Duyệt, ngươi trở về nha. Lư Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy nàng hoàng bạch pháp ý ở bên trên, theo nhạt mây trắng hạc. Đây là độ tiên phong cố chấp thủ pháp bảo, trước kia là xuyên tại Cẩn Sơn sư huynh trên người. Hướng theo nàng mấy cái khuôn mặt xa lạ, nhẹ nhàng gật đầu, đu nở dê vở ơ y a mời đến ra, thân sinh sư bá đi đâu rồi, sư phụ đi đan sư phong tìm mai chi sư thúc đánh cờ. Bất quá, ngươi đây là có chuyện gì vừa về đến liền đánh người, vẫn là treo đánh, quản ni cảm thấy choáng váng. Chờ một lát cùng một chỗ giải thích. Lư Duyệt nhìn thấy nơi xa hai vệ đột quang, ngay tại hướng bên này, biết nàng muốn chờ người, đã đến, ta muốn mượn độ tiên phong. Xử lý Tản Kiếm Phong một ít việc vặt vãnh. Sư tỷ, bằng không, ngươi cũng làm cái ghế ngồi một chút, chỉ ta một người ngồi, quá ngượng ngùng. Sư muội sẽ có ngượng ngùng thời điểm sao? Quản Nghị cười, hướng mấy cái kia người mới khoát khoát tay, quả nhiên theo trong điện bay ra rất nhiều đồ vật. Lư Duyệt thuận tay đem cái chén, phóng tới mới tới trên bàn trà, hướng tới hai người mặt lộ mỉm cười. Lư Duyệt không có Tần Thiên, không có Sở Gia Kỳ, thậm chí mới trở về Phi Huyên. Cũng không thấy bóng dáng. Tới chỉ là Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ. Trịnh sư tỷ, Lưu Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trở về liền tốt. Trịnh Sảng cười đến sơ qua cứng ngắc, Lưu Kiệt bị đánh bộ dáng, nàng thế nhưng là thật xa liền thấy. Lưu Duyệt, hắn là chuyện gì xảy ra? Lưu Vũ nhìn thấy đệ đệ trên nội y, nổi lên từng đạo vết máu, nếu nói không đau lòng, đây tuyệt đối là ra dô y. Lưu Duyệt nhìn Lưu Kiệt một chút. Ngươi tin tưởng ta sao? Lưu Vũ chần chờ một chút dưới, bất quá nàng rất nhanh lên một chút đầu. Đã tin tưởng, cái kia còn hỏi cái gì đây, coi là cái gì trả lời đây là nàng thân đệ A. Lưu Vũ há hốc mồm, đang muốn nói cái gì thời điểm, Lưu Kiệt đã mở miệng, tỷ, là ta làm sai chuyện, nhị hoa tử mượn ta danh tiếng, mượn Tàn Kiếm Phong danh tiếng, khắp nơi vơ vét của cải. Ta trong cơn giận dữ, giết hắn. Ngươi quay đầu. Thật tốt cùng thất ca nói cơ bản hoàn toàn bỏ qua một bên chính hắn. Lư Duyệt ánh mắt nhắm lại, còn dùng loại này thế hệ nhận qua, còn đang vì người suy nghĩ bộ dáng. Quả nhiên, Lưu Vũ nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Đại sư huynh, nhị sư huynh còn có Phi Huyên đi đâu rồi? Trịnh Sảng ở trong lòng khẽ thở một hơi. Đại sư huynh bế quan luyện khí, nhị sư huynh tại Lăng Vân Phong, Phi Huyên trở về không một ngày, liền đi mãng hoang cổ rừng, nói là nửa tháng sau trở về. Dạng này A. Lư Duyệt khẽ gật đầu, những năm này, Tàn Kiếm Phong sự vụ, vẫn là như trước bình thường, là sư tỷ cùng Lưu Vũ chủ trì sao? Trịnh Sảng mắt nhìn còn tại thương tâm Lưu Vũ, phải Lư Duyệt, Đu nở dê thật xin lỗi Lưu Vũ lau nước mắt, tàn kiếm phong sự vụ, ta tạm thời toàn bộ giao Trịnh sư tỷ vừa vặn rất tốt đệ đệ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhị hoa tử lại chết trong tay hắn, quay đầu, nàng thật không tốt cùng vị kia thất ca giao phó. A Lưu Duyệt khỏe miệng co quắp rút, từ đầu tới đuôi, nàng luôn tại quan sát vị này hồi nhỏ đồng bạn, phát hiện người ta ánh mắt, vẫn là như trước bình thường, đơn thuần đến đơn ngu xuẩn tình trạng. Về mặt tình cảm, nàng kỳ thật cu nở dê không tin, nhát gan thiện lương đến con kiến đều không muốn giẫm chết Lưu Vũ, sẽ đi đầu nhập ma môn. Lưu Vũ, ngươi biết ngươi sai tại địa phương nào sao? Lưu Vũ hơi sững sờ. Không biết Lưu Duyệt nhắm lại ánh mắt, mang theo một chút khiếp người uy lực, đã không biết, ta giúp ngươi ghi nhớ thật lâu được chứ? Lưu Vũ có chút sợ hãi dạng này Lưu Duyệt. Ta đã sớm nên để ngươi nhớ lâu một chút. Lưu Duyệt nhất khí, pháp y liệt thoát, tự kiềm chế linh lực. Tuy rằng không biết làm cái gì, có thế Lưu Vũ vẫn là nghe lời thoát pháp ý để, tự kiềm chế linh lực. Quản Nhi cùng Trịnh Sảng vừa cảm giác không đúng thời điểm, Lưu Vũ đã bị nàng cuốn tới một cái khắc vân trụ lên. 332 đạo vết máu, nháy mắt tại Lưu Vũ màu trắng trên nội ý để lơ lửng. Một cái hình đường đệ tử, len lén bước bước lòng bàn tay của mình, hắn cây dây gai roi bị đoạt nha. Chưa xong còn tiếp.